Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Đi qua chuyện cũ. Bốn mắt nhìn nhau, nhãn quang ghép lại, không có dấu hiệu nào gặp nhau để cho hai người đều sững sốt thoáng một phát. Đón lấy, Vương Tư Kiều trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười của nàng trong nháy mắt sinh ra, phảng phất không có chút nào xấu hổ. La Mạch nhưng có chút xấu hổ. Vốn là dự định từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc tay phải cũng ngốc trệ trong không khí. La Mạch nhanh đứng lên, thân thể một lần nữa ngồi ở trên ghế. Cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ngươi làm sao ở đây? Vương Tư Kiều hôm nay mặc bó sát người, quần da gió êm dịu áo. Hoàn hảo dáng người tại mông lung trong ngọn đèn càng lộ vẻ nổi bật. Với lại nàng vẫn là để La Mạch trí nhớ khắc sâu nghiêng lưu hải cùng thẳng tắp tóc dài. Đương nhiên, còn có một đôi có chút ít ánh mắt. Đi ngang qua, lên ngồi một chút. Vương Tư Kiều cũng đột nhiên cảm thấy có điểm không nói ra được xấu hổ. Nghĩ nghĩ an vị ở La Mạch bên người. Ngươi trở về lúc nào? Ta cũng cái gì cũng không biết. La Mạch trong lòng tự nhủ không có cái kia cần thiết. Trong miệng lại nói, trở về đến có chút vội vàng. Đoạn thời gian trước tại Đông Bắc, bất thình lình trở về cũng không có tới kịp cùng bất luận kẻ nào giảng. Vương Tư Kiều gật đầu một cái, nàng cảm giác mình cùng La Mạch trước người đã chuyện đương nhiên bao vây một đầu rất lớn khe rãnh. Hai người đứng ở rãnh hai bên, nhìn xem bỉ ngạn khuôn mặt mơ hồ đối phương. Người gần nhất, vẫn khỏe chứ? La Mạch nói ra một câu như vậy lời kịch kinh điển. Vương Tư Kiều vẫn không nói gì gật đầu. Sau đó cũng từ từ có chút bức rức. Nhìn thấy Vương Tư Kiều phần này gấp rút, La Mạch bất thình lình trong lòng có chút nhàm chán muốn trêu chọc nàng. Loại cảm giác này tại quá khứ thuận lý thành chương. Với lại các nàng chính là như vậy lẫn nhau nương theo. Nhưng bây giờ ít nhiều có chút đột ngột. Cho nên La Mạch chỉ là điều hòa nói. Không nghĩ tới ngươi cũng trở nên xinh đẹp hơn. Nếu như trước kia, La Mạch chờ lấy Vương Tư Kiều nói một câu có thật không? Hắn liền nói ừ, ánh mắt đều càng nhỏ hơn. Nhưng bây giờ Vương Tư Kiều chỉ là nhìn La Mạch liếc một chút. Sau đó bất thình lình cười cười. Ngươi mới là đẹp trai ra. Nhìn ngươi tham gia hoạt động ảnh chụp. Thật không có nghĩ tới người này ta thế mà cùng hắn như vậy tốt hơn. Vương Tư Kiều câu nói này để cho La Mạch nhàm chán chết từ trong trứng nước. Hắn sờ lên cái mũi nói. Kỳ thực ta luôn luôn đẹp trai như vậy. Chỉ là gần nhất càng đột hiển một chút mà thôi. Vương Tư Kiều cau mày sau đó lại cười đứng lên. Nói, có thể là con mắt ta cận thị. Trước kia thế mà không có phát hiện. Câu nói này về sau. Hai người bèn nhìn nhau cười. Tựa hồ khôi phục rất nhiều ăn ý. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm cũng chậm chậm nhiều một chút. Nói đến rất nhiều chuyện. Mãi cho đến 10 giờ hơn thời điểm, La Mạch nói, hơi trễ, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Vương Tư Kiều gật đầu một cái, nói, tốt, ăn bún gạo đi. La Mạch cũng ừ một tiếng, cũng không phải nói bên này nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn. Tuy nhiên bún gạo thứ này tại Nam Cương người trong sinh hoạt thật đúng là chiếm cứ rất lớn tỉ trọng. Không hẹn mà cùng đến phụ cận một nhà. Trước kia đã tới bún gạo cửa hàng, đẩy cửa sau khi đi vào, một cỗ gió mát đánh tới, hai người tìm một cái trước kia thích chỗ ngồi xuống tới. Trong tiệm, Vương Tư Kiều còn cùng trước kia một dạng, nàng ngồi tại bữa ăn trên ghế chờ lấy, La Mạch đi chọn món. Chỉ là lần này La Mạch không biết, khẩu vị của nàng có hay không thay đổi. La Mạch điểm tốt đơn, cầm tờ đơn để ở một bên, về sau. Hai người cúi đầu, tất cả ăn riêng, cơ hồ hoàn toàn không có giao lưu. Sau một lát, La Mạch trong chén lại đột nhiên nhiều mấy khối thịt. La Mạch ngẩng đầu, Vương Tư Kiều vẫn còn ở chính nàng trong chén đảo thịt. Cuối cùng trong bát của nàng không bay ra khỏi thịt, ngẩng đầu nhìn La Mạch. La Mạch cười cười, Vương Tư Kiều vẫn là thói quen cầm thịt cho hắn ăn. La Mạch cúi đầu tiếp tục ăn lấy. Vương Tư Kiều lại đột nhiên gọi nàng. La Mạch, nhìn xem nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. La Mạch rất không minh bạch. Nàng cầm đũa chỉ hắn trong chén rau xanh. La Mạch trong nháy mắt biết, nàng và trước kia một dạng, cầm thịt đổi chính mình trong chén rau xanh. Có lẽ hai người quá lâu không có ăn chung bún gạo. Cũng có lẽ La Mạch đã không phải là La Mạch. Hắn đã quên lãng cái thói quen này. La Mạch về sau cầm trong chén rau xanh lựa đi ra. Bỏ vào trong bát của nàng. Nàng cười cười. Lúc này mới bắt đầu ăn. La Mạch không biết lúc này nàng là cái gì tâm tình. Nhưng hắn tâm tình không khỏi ba động. Hồi lâu sau, mới chậm lại. Dùng nhanh nhất tốc độ ăn trong chén bún gạo. Thẳng đến tất cả bún gạo đều ăn sạch. Thuận tiện còn có thịt bên trong phiến cùng rau xanh. La Mạch nhìn xem có chút trống không chén. Đột nhiên cảm giác được. Cái này thông thường một bát bún gạo. Lại tại rất khéo léo thời gian bên trong. Phát huy vô cùng tinh tế giải thích cái gì gọi là vật đổi sao rời. Đưa tiễn Vương Tư Kiều về sau. La Mạch một sâu một cạn về đến nhà. Mở ra bản bút ký. Dùng internet 3G nhìn một chút mình tân blog. Đã có rất nhiều người chú ý nhắn lại. Đón lấy, hắn còn nhận được Chu Tư Triều truyền tới QQ văn kiện. Nói là thiên thứ nhất blog bản thảo. Hỏi hắn như vậy được không đi? La Mạch hồi phục một cái ok về sau liền đem chính mình ngã ở bóng tối trong phòng. Bốn phía ánh đèn thưa thớt. Chỉ còn lại có suy nghĩ ở trong lòng thiêu đốt. Đốt điếu thuốc, hút thật lâu. La Mạch trong đầu thoảng qua Vương Tư Kiều đã từ từ biến mất. Một sinh hoạt theo La Mạch khói mù phun ra nuốt vào mà hơi chao đảo một cái. Liền biến mất ở thời gian đầu kia. Hắn đột nhiên nghĩ tới một ca khúc. Bài hát này lại không phải hiện có hậu thế bất luận cái gì một bài. Mà chính là một bài tồn tại ổ cứng di động bên trong xuất hiện ở tương lai ca. Tối nay Trung Mẫn muốn lưu tại hắn nhà bà ngoại ngủ. Vừa vặn không ở trong nhà. La Mạch liền lục tung tìm ra thời cấp 3 thích nhất đồ vật. Ngồi ở giường một bên, chân phải khoác lên chân trái bên trên, đem vừa mới tìm được đàn guitar lấy tay thử một chút âm, chậm rãi tìm tới cảm giác, sau đó theo trong máy vi tính nhảy ra khỏi bài hát kia đàn guitar phổ, gảy vài tiếng về sau nhẹ nhàng hát lên, Đồng tiểu thư, người chưa từng quên ngươi mỉm cười, coi như ngươi giống như ta, cũng khát vọng già yếu, Đồng tiểu thư. Người khóe miệng xuống dưới thời điểm rất đẹp, tựa như ăn cùng dưới cầu, nước trong veo, cho nên những khả năng kia đều không phải là thật. Đồng tiểu thư, người mới không phải một cái không có chuyện xưa nữ đồng học. Yêu một thớt dã mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Cái này khiến ta cực kỳ tuyệt vọng. Đồng tiểu thư, ngoài cửa sổ bầu trời đêm, phồn tinh lấp lóe, xuyên hà chảy qua cái thành phố này. Đi vội và, một lần nữa cùng Trung Mẫn nói tạm biệt thời điểm, La Mạch trong lòng có rất nhiều nỗi buồn, nhưng bây giờ đối với Trung Mẫn mà nói, tốt nhất lựa chọn vẫn là tiếp tục lưu lại quê hương. Chỉ là, cứ như vậy, La Mạch có lẽ lại phải có rất nhiều thời gian không gặp được nàng. Nhưng bây giờ La Mạch chuyện trọng yếu hơn, vẫn là tiếp tục mở đất mình một mảnh cương thổ. Được sự giúp đỡ của ổ cứng di động. Sông pha chiến đấu, theo Xuân Thành đến Kinh Thành, công ty đã tại phụ cận cho La Mạch thuê lại một cái phòng nhỏ. Chu Tư Triều dẫn La Mạch đi qua quan sát, tại đây gian phòng sạch sẽ, công trình mặc dù không quên rất đầy đủ, nhưng La Mạch cuối cùng là còn có cái điểm dừng chân. Với lại thượng diện nói La Mạch tài xế kiêm hộ vệ cũng đã an bài xuống rồi. Lại là một năm mới, năm 2007 đến. La Mạch sinh hoạt lại phải lật ra một trang mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,